mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phốc hắc, chương 195, báo cáo giám định ADN, 3, góc truyện audio.com, editor, Lãnh Lãnh, beta, Thanh Huyền, Hạ Bảo Bối nói, nếu không phải nhìn ông ta tuổi đã già, cháu thật muốn dạy dỗ ông ta thật tốt, cái gì mới gọi mượn đao giết người. Đường Bạch Dạ Diong, lại một lần nữa cảm nhận được Hạ Thiên Bưu hãn tồn tại. Cháu yên tâm, ông ta nhìn có tuổi, nhưng mà trung khí 10 phần, chú không để ý cháu dạy ông ta. Hạ Bảo Bối cười híp mắt châm chọc, chú thực sự là quá không hiếu thuận. Ông ta không coi chú là con, chú việc gì phải coi ông ta là cha. Lời này nói xong có lý. Đường Bạch Dạ mím môi, anh vẫn hoài nghi, rốt cuộc là ai để lộ ra chuyện Bảo Bối là con của anh chính mình cũng không biết, vì sao người khác khẳng định như vậy, Trương Phi Hồ chuẩn xác như vậy đến đài truyền hình bắt bé. Không ngờ là người của ông ta. Anh cũng không biết Hạ Thiên có phải là con của anh hay không, lão già đó dựa vào cái gì chắc là con của anh như vậy. Hạ Bảo Bối nhìn ra Đường Bạch Dạ hoài nghi, bé không nói thêm cái gì, nhiều lời vô ích. Giám định kết quả ra, chân tướng rõ ràng. Hạ Thiên, nói, làm sao con biết là ông ta? Đường Bạch Dạ đột nhiên hỏi, cho người của Đường Môn cha còn chưa có kết quả, Hạ Thiên liền nói cho anh biết là Đường lão làm, ở đây nhất định có vấn đề. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hạ Bảo Bối giả vờ thâm trầm trả lời, thiên cơ bất khả lộ. Cháu thực sự là đáng đánh đòn. Hạ Bảo Bối cười ha ha, nửa thật nửa giả nói, cháu sợ chú là người của địch, chú mà bắn chết cháu, mạng nhỏ quan trọng. Đường Bạch Dạ vuốt cằm, nếu như cháu suy nghĩ tác hợp chú và mẹ của cháu, chú sẽ suy nghĩ tha cho cháu một cái mạng, thế nào? Đường tiên sinh, đây là giới hạn cuối cùng của chú sao? Hạ Bảo Bối khinh bỉ nói, tại sao có thể vì mạng nhỏ mà bán mẹ thân yêu đi, loại chuyện này, cháu tuyệt đối sẽ không làm. Bảo Bối tin chú, giới hạn của chú còn chưa từng thấy. Bắt cóc đứa nhỏ này, tại sao có thể xem như là giới hạn cuối cùng? Cháu hiểu được chú là người đàn ông không có giới hạn cuối. Hạ Bảo Bối thật bình tĩnh, lại nói chú sắp kết hôn, không tư cách theo đuổi mẹ của cháu. Không có hôn lễ, thành phố S có một câu nói, tin lời Đường đại thiếu, heo mẹ cũng biết leo cây. Đường Bạch Dạ nhíu mày, chú thế nào chưa từng nghe qua. Những lời này tồn tại đã lâu, có thể nói rằng, 10 phần có thể tin. Ánh mắt Đường Bạch Dạ nhìn Hạ Bảo Bối như đang nói, Bảo Bối, cháu thật lạc hậu. Ông già kia cũng là Đường đại thiếu, chẳng lẽ cháu không biết sao? Những lời này rõ ràng là ông ta nói, đừng biến thành trên người chú a. Hạ Bảo Bối Diong, cha quả nhiên là không có giới hạn cuối a. Quá vô sỉ, loại lý do này cũng có thể xả ra. Đường thị quốc tế, buổi chiều, công trình tung tin tức lớn, Đường nhị thiếu tạm giữ chức tổng giám đốc tiếp quản công ty Đường thị, toàn bộ công trình hộ nghị luận nhau nhau, thái gia là của Đường Bạch Dạ, trung thành và tận tâm, đối với tin tức này rõ ràng bị đả kích. Cả ngày có vẻ bị bệnh. Có người an ủi anh ta, tổng giám, dù sao cách 20 tầng, anh ta lại không quản được chúng ta, tổng giám đốc một tuần sau nhất định khoe mạnh trở về. Ừ, tối trở về, đem Đường nhị thiếu đá đi. Phải, Hạ Thần Hy bật cười, xem ra đội người xây cất đối Đường Bạch Dạ thực sự là trung tâm a. Lại không phải phụ nữ, phần lớn là đàn ông, chẳng lẽ Đường tổng giám đốc bên ngoài đã được đàn ông cũng ủng hộ không? Góc truyện audio.com Đố kỵ sao, chuyện này đối với Hạ Thần Hy cũng không ảnh hưởng cái gì, cô là kỹ sư cũng không phải quản lý, coi như là họp cũng không tới phiên trên đầu cô, thái gia đối phó cô trên cơ bản không cần cùng Đường Thành Nam chạm mặt. Cách chương.